Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tính nhầm, đã gần một tháng không gặp anh rồi, không biết tình trạng tu luyện của anh hiện tại ra sao vì tò mò. Nhân lúc giờ ăn trưa, cô quyết định đến căng tin bên khu khối 12. Trường trung học Tiệp An có 3 căng tin, học sinh thường sẽ ăn tại căng tin gần tòa nhà của mình. Nhưng do khối 12 có nhiều đàn anh đẹp trai nên không ít nữ sinh từ khối dưới thường lấy cớ để chạy sang căng tin của họ. Hôm nay, Oanh Oanh cũng đến căng tin khối 12, nhưng mục đích của cô không phải vì các đàn anh, mà là để tìm Thẩm Dư Huệ. Cô đi một vòng trong căng tin rộng lớn, nhanh chóng nhìn thấy anh. Thiếu niên với dung mạo tuấn tú xuất sắc đang ngồi một mình tại một bàn ăn. Dù xung quanh có rất nhiều chỗ trống, nhưng không ai dám ngồi cùng. Chỉ có vài cô gái ngồi gần đó, gương mặt hơi đỏ, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn anh. Oanh Oanh bưng khay thức ăn đi đến trước mặt Thẩm Dư Huệ. Khi thấy cô, thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm. Cô mỉm cười hỏi, bạn học Thẩm, tôi có thể ngồi đây không? Anh nhìn cô một lát, rồi gật đầu. Được, Oanh Oanh đặt khay xuống, ngồi đối diện anh. Cô quan sát anh kỹ hơn, rồi không khỏi kinh ngạc. Bạn học Thẩm, tốc độ tu luyện của cậu nhanh quá. Tốc độ tu luyện này, quá biến thái rồi. Thẩm Dư Huệ nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, im lặng một lúc mới từ tốn nói. Dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn em. Nếu không có em, có lẽ anh cũng không bắt đầu tu luyện. Cũng xem như là một chút duyên phận. Vậy nên, em không cần khách sáo với anh như vậy. Đừng gọi là bạn học Thẩm nữa, cứ gọi anh là Thẩm Sư Huynh đi. Oanh Oanh nghe vậy liền cười tít mắt, giọng trong trèo. Được thôi, vậy sau này em sẽ gọi anh là Thẩm Sư Huynh. Anh hơn cô 2 tuổi, gọi bạn học Thẩm, đúng là có chút xa cách. Duyên phận giữa hai người không chỉ ở kiếp trước, mà cả kiếp này cũng dần trở nên thân thiết. Đều là người tu luyện, anh lại học trước cô, coi như cũng là nửa sư huynh của cô. Hơn nữa, anh là đàn anh, gọi một tiếng sư huynh cũng không có gì quá đáng. Nghe cô gọi một tiếng sư huynh, Thẩm Dư Huệ dừng một chút, rồi nhẹ giọng đáp. Vậy anh sẽ gọi em là Oanh Oanh. Hai chữ Oanh Oanh này như đã được ù trong miệng rất lâu. Từng âm tiết lướt qua đầu lưỡi anh, vang lên nhẹ nhàng như suối ngọc trong lành, thấm vào lòng người. Trái tim Oanh Oanh không hiểu sao khẽ run lên một nhịp. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi, không để tâm lắm, chỉ tiếp tục cười nói. Được, vậy anh gọi em là Oanh Oanh, em gọi anh là Thẩm Sư Huynh. Nhưng mà Thẩm Sư Huynh à, anh lợi hại thật đấy. Mới một tháng đã có thể vận chuyển tuần thiên rồi. Cách chương.